Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cao Minh Sang. Bạn ấy vừa gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn mới gần đây thôi, Chồn Tinh Rước Dâu. Ngày hôm nay chúng ta đến với một tập truyện ngắn mới của Sang, có tựa đề là Nữ Quỷ Chung Tình. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trời cao thâm thẳm, biển mây chuyển động tựa như số mệnh xoay vần. Dẫu là tinh không mênh mông hay hồng trần cuồn cuộn, người ta vĩnh viễn chỉ đi theo một chữ duyên. Trường Nhiên là một ngôi làng biệt lập với thế giới bên ngoài. Xế chiều, người dân giác cuốc nhìn trời, thở dài khe khẽ. Biển mây trắng trên đầu đã sớm thành mây dông rồi. Thôn nhỏ này có lưng tựa núi, trên sườn núi có một ngôi chùa nhỏ. Ở bất cứ chỗ nào trong thôn, chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể thấy được tán cây bồ đề rủ xuống, che mờ mái ngói cong cong cổ kính rêu phong. Hương khói phiêu miểu giữa trời, như xa như gần, gọi mời cô hồn dạ quỷ mười phương. Túc Duyên Tự, cây bồ đề nằm bên tả sân chùa. Dưới tán cây còn có một ấm trà rót dở, cùng với một bàn cờ đánh loạn, không nhìn rõ thế cục. Hương khói lượn lờ phủ qua, một nam nhân tiêu sái nhấc ấm rót trà. Tóc búi cao sau đầu, y phục màu lam giản dị, nhưng loại khí chất trên người là có một không hai. Nụ cười trên mặt như có như không, là điển hình của kiểu người không màng thế sự, không tranh với đời. Mà lúc này, hắn cảm nhận bên ngoài cổng chùa tựa như có người nhìn về phía này. Khe khẽ ngẩng đầu, bất giác thở dài. Mưa rồi, sân chùa bốc lên một ít sương trắng, khiến cho nam nhân kia lúc này lại giống như được phủ trong một tầng thiên khí. Cửa chùa yên lặng mở ra, một thiếu nữ chậm rãi đi đến. Dung nhan kia không thể gọi là khuynh nước khuynh thành, nhưng lại có thể mang đến cho người nhìn loại cảm giác bình an, tường hòa khó tả. Thiếu nữ cầm ô đứng giữa sân chùa, tóc dài rủ xuống bờ vai, bộ cổ phục trắng hòa với màn sương tiên khí, gương mặt an tĩnh, điểm chút mưa phùn. Nam nhân đứng dậy, mắt đối mắt với nàng ta. Duyên tiên sinh. Sư tình. Trong mắt hai người tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Duyên sinh là ẩn sĩ tại chùa Túc Duyên. Người quen thường gọi hắn là Duyên tiên sinh. Vì cái gì lại không uống canh mạnh bà? Vì cái gì ngươi lại chạy đến nhân gian này? Cảm ơn tiên sinh 500 năm qua giữ gìn giới luật, bảo trì thanh quy Túc Duyên tự. Duyên sinh nhìn xuyên qua bả vai mờ ảo của sơ tình. Cổng chùa trước mặt, hình ảnh năm đó lại một lần nữa hiện về. Viên tướng quân mang theo đại quân đứng trước cổng chùa, mà sơ tình lại khăng khăng một mực muốn đi theo tướng quân kia, mặc cho duyên sinh ngăn trở. Sơ tình lúc này nhoẻn miệng cười. Nghe nói tiên sinh vừa thu nhận một nha đầu, hiện tại như thế nào? Ngươi muốn thì ta đưa ngươi đi nhìn. Sơ tình chậm rãi đi theo sau lưng duyên sinh, ngang qua hồ sen giữa chùa. Ở chánh điện, một thiếu nữ cầm cây nhang bốn tấc, khấu đầu trước tượng Phật. Lam Uyên ngày nào cũng đến đây dâng hương. Ngươi biết nàng ta cầu điều gì hay không? Ánh mắt sơ tình tập trung lên người Lam Uyên, dáng vẻ thành khẩn đó tựa như nàng năm xưa. Khoảng thời gian trước, nàng ta chỉ dùng một cây hương hai tấc để cầu cho người trong lòng trở về. Mãi cho đến sau này, biết người đó không thể trở về được nữa, Lam Uyên chuyển sang cây hương bốn tấc, dập đầu nhiều hơn, cầu khẩn nhiều hơn. So với người trong lòng trở về, lẽ nào nàng còn có điều gì quan trọng hơn muốn cầu hay sao? Phải. Nàng ta cầu cho người đó bình an, dẫu cho đời này vĩnh viễn không gặp lại cũng cam lòng. Hai người lặng lẽ đến, lặng lẽ đứng nhìn, rồi lặng lẽ rời khỏi. Lúc Lam Uyên pha trà cho Duyên Sinh, Sơ Tình nhìn nàng một chút. Bên ngoài là dáng vẻ 16-17 tuổi thôi, nhưng gương mặt lại an tĩnh lạ thường, không nhìn ra thất tình lục dục. Ngay cả âm hồn lạ mặt như Sơ Tình, Lam Uyên cũng bình tĩnh chào hỏi. Thần sắc trên mặt vĩnh viễn đều an bình như vậy. Người ngoài không biết sẽ nghĩ Lam Uyên được Phật khí an tĩnh trong chùa nuôi dưỡng tâm tính. Chỉ có Duyên Sinh và Sơ Tình nhìn thấy một màn cầu khẩn vừa rồi mới hiểu, là nàng ta đem hết cảm xúc phong ấn trong đáy lòng, chôn chặt trong đó, vĩnh viễn trở thành một chấp niệm lớn nhất. Lam Uyên lui xuống, Duyên Sinh lại nhìn Sơ Tình. Ngươi muốn cầu ta điều gì? Cầu tiên sinh cho ta gặp lại chàng. Duyên Sinh nhìn bàn cờ loạn trước mặt rồi nói: Ngươi có nghĩ nếu quỷ sai bắt được, hậu quả sẽ như thế nào hay không? 500 năm không chịu đầu thai còn dễ nói, hiện tại còn muốn vi phạm âm luật dương điều, ngươi nghĩ mặt mũi ta lớn lắm sao? Ai sẽ vì một tiên sinh ẩn cư như ta mà tha cho ngươi chứ? Dáng vẻ điềm nhiên đầy tiên khí trên người Duyên Sinh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó, cầu nhậu khó tính. Đúng là con gái lớn đều không trông cậy được. Ngươi đó, năm đó vẫn chưa chịu sáng mắt ra hay sao? Hồng trần là cái quỷ gì? Ngươi nhảy vào nhảy ra, nhảy ra nhảy vào, thật tức chết ta mà. Ngươi nên biết, trong hồng trần tất cả đều chỉ là quân cờ của giả tâm, của lòng ham muốn. 500 năm trước là như vậy, và bây giờ cũng là như vậy. Ta biết tiên sinh không bỏ mặc ta, vẫn luôn nghĩ cho ta mà. Duyên Sinh phất tay, Sơ Tình đứng dậy bái một bái, rồi lại nhìn qua tượng Phật bên trong chánh điện, bờ môi cắn nhẹ, quay đầu rời đi. Duyên Sinh vung tay, nắm lấy chiếc ô mà Sơ Tình để lại. Tay áo bồng bềnh phất lên. Rõ ràng là thiếu niên chưa quá 30, nhưng lúc này dáng vẻ của hắn lại tựa như già đi nhiều lắm. Đứng cạnh ao sen, hữu khí vô lực mà thủ thỉ: Ao trong bên phải, ao sình phèn, tìm ai phân rõ được một phen, nước đục hay trong đều tốt cả, độc giữa bùn nhơ một đóa sen. Tâm tình không tốt của Duyên Sinh giống như bị mưa phùn ngoài trời quét sạch, gương mặt thoáng chốc trở lại vẻ điềm tĩnh, sương trắng trong chùa cũng phủ lên một tầng. Lam Uyên à, giúp ta viết một phong thư. Dạ, nên viết như thế nào? Lam Uyên đứng dưới mái hiên mài mực đợi Duyên Sinh cất lời. Không mất nhiều thời gian, mưa tạnh, thư cũng viết xong. Theo đó lá thư phiêu miểu giữa trời, vút vào trong áng mây trong vắt sau mưa. Huy tiên sinh à, đã lâu chưa biên thư. Sau bức bình phong ngồi kể chuyện, thế sự nhân gian có thiếu chăng? Thư cũng như người, rơi vào hồng trần, khó lòng quay lại. Huỳnh Thành tựa đầu trên ghế sau xe ô tô, đọc mấy mẫu tin tài chính trên báo. Mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Cha cậu đột ngột qua đời chưa đầy một tháng, Thành phải kế thừa công ty. Mất đi người chèo chống uy tín, áp lực từ cổ đông và đối tác đối với cậu là rất lớn. Cậu chủ à, hôm nay cũng đến chỗ đó sao? Hùng, tài xế riêng của Thành mở lời, phá tan mạch suy nghĩ. Đi chứ, sao lại không? Chỗ mà Thành muốn đến là một ngôi đền nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngày trước khi cha cậu còn sống, ông thường đưa gia đình đến đây để cầu tài lộc bình an. Lâu dần cũng thành thói quen đối với Thành. Cậu đến đây mỗi khi nhớ cha mình. Giờ là giữa trưa, không có nhiều người lắm. Ông Bãi không có nghỉ trưa sao? Ông cụ này là người giữ đền. Bình thường là mấy việc lặt vặt trong đền như lau tượng, chăm đèn dâng nước, quét sân. Ông cũng khá quen với gia đình Thành. Ôi, già rồi, ngủ không có được bao nhiêu. Còn cậu đó, sao trưa nắng chạy tới đây vậy? Thì cháu tới thắp nén nhang, cầu cho mình ăn nên làm ra. Mong cha trên trời có thiên phù hộ, cho cháu lèo lái được công ty qua cái ngưỡng khó khăn này. Thành thở dài. Ông Bãi đốt cho cậu một nén nhang rồi lui ra ngoài, để lại cậu một mình khấn trước tượng thần. Trong đền chỉ có một bức tượng thần duy nhất, một người nam nhân đội pháp quan, trong tay cầm một quyển sách, gương mặt điềm nhiên như cười như không. Cũng không biết ngôi đền này đã có bao nhiêu lâu, chỉ có điều người bên ngoài gọi nó là đền Chúc Duyên. Tượng thần trong đền là Tiên Duyên Thần. Thành thoáng nhớ tới ngày trước, gia đình vẫn còn đoàn viên đến đây thắp hương cầu khẩn, mà bây giờ lại cách biệt âm dương. À phải rồi, ngài còn sống cha cậu đến đây có mua một cái dòng đá này gửi lại đền để khai quang. Bây giờ ông chết rồi, tôi trả lại cho cậu coi như là di vật. Ông Bãi đi đến trên bệ thờ, lấy xuống một chiếc vòng bằng đá được mài nhẵn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào lóng lánh lên một màu xanh lục bảo rất vừa mắt. Nhìn thấy di vật của cha mình, trong lòng Thành bùi ngùi, nhận lấy rồi đeo luôn vào tay. Tâm trạng chùng xuống, Thành nói thêm với ông Bảy đôi câu, rồi sau đó đi ngay giữa trưa. Bây giờ đi đâu đây anh Thành? Em thấy anh buồn, hay là mình đi lai rai một chút đi? Mày khùng quá, trưa nắng mà nhậu cái gì? Để tối đi, tối nay rủ anh em, tao khao một bữa. Chiếc xe của Thành rời khỏi đền Chúc Duyên. Ông Bãi ngồi ủ rũ trong miếu, ở trước tượng thần Tiên Duyên, thở dài lẩm bẩm. Ôi, tụ tán đều là duyên, hết duyên sao lại phải cưỡng cầu. Làm người số khổ đã đành, đã là ma, cứ gì còn đâm đầu vào chịu khổ chứ. Ánh đèn mờ ảo chớp nháy, tiếng nhạc sập sình, xung quanh tràn ngập vũ công ăn mặc hở hang quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt của không ít người trên sàn nhảy. Hơn 10 người thiếu niên vây xung quanh Huỳnh Thành, lấy cậu làm trung điểm để mời rượu. Lâu lâu còn chiếu cặp pha lên đôi mông căng tròn của cô gái nào đó mới ngang qua. Bà cha nó, thiệt là đã quá mà. Lâu lắm rồi anh Thành mới cho tụi em xóa một bữa đó. Ánh đèn quét qua gương mặt điển trai của Thành, cậu chỉ cười cười uống bia chứ không đáp lại. Em chuẩn bị xong rồi. Hùng ghé sát tai Thành báo cáo. Cậu gật nhẹ đầu. Ừ, đừng để lộ ra ngoài. Quán bar là tụ điểm ăn chơi của giới trẻ. Hiện tại là giờ cao điểm nên càng thêm nhộn nhịp. Thành phần nào cũng có, trộn lẫn với nhau. Hùng tách ra khỏi nhóm bạn, người đầy hơi men, lảo đảo đi về phía bên trong. Anh Hùng, lâu quá không gặp anh, em chờ nãy giờ á. Diệu My, một trong số những vũ công có tiếng tại đây, bị Hùng kéo lại. Diệu My bị kéo sát vào gương mặt đỏ bừng của Hùng. Gã tham lam ghé sát vào cổ Diệu My hít một hơi thật sâu, ánh mắt bừng lên ham muốn. Anh Thành đâu? Để em ra uống với anh một ly. Hùng vỗ cái đét lên đường cong mê người của My, rồi lắc đầu. Đợi một chút đi, em còn chưa xong việc với anh mà. My thoáng giãy giụa, nhưng làm sao mà thoát được cánh tay săn chắc như gọng kìm của Hùng. Gã kéo My đi vào bên trong nhà vệ sinh nam. Không có được đâu, chỗ này sao em vô được. Tiếng cười dâm đãng của Hùng vang lên ngay sau khi cửa nhà vệ sinh đóng lại. Tiếng nhạc sập sình bên ngoài đã át đi thứ âm thanh mê hoặc nào đó ở bên trong. Quá nửa đêm, tiệc tàn, Thành chánh choáng từ trong quán bar bước ra, tự mình lái xe rời đi. Cửa kính ô tô hạ xuống, gió đêm thổi vào làm tán đi mùi rượu trên người Thành, khiến cho cậu thanh tỉnh ra được mấy phần. Em gái, chạy đi đâu vậy? Đừng, mấy người đừng có lại đây. Đèn xe chiếu đến ven đường, một nhóm du côn vây quanh cô gái mặc váy hồng. Thành dậm mạnh chân ga, chiếc xe đánh một khúc cua đẹp, hất văng ba thằng du côn. Lên xe. Cửa ô tô bật ra, Thành chồm người kéo cô gái ở bên ngoài vào trong ghế phụ. Cô gái bị đám du côn này dọa cho một trận sợ hãi, có chút phản ứng không kịp. Con mẹ nó, thằng này cướp người rồi. Thành dẫm mạnh chân ga rồi vút đi. Đám du côn đỡ nhau ngồi dậy, nhanh chóng lên xe rồ ga phóng theo ô tô. Một chiếc xe độ bô nổ inh tai nhức óc đã bám theo sát phía sau. Sắc mặt cô gái vừa mới lên xe trắng bệch không còn giọt máu. Thành nhìn qua gương chiếu hậu, trấn an cô. Đừng sợ, không sao cả. Giọng nói của Thành ít nhiều có tác dụng. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, mũi cao môi đào. Chẳng trách nào đám du côn bên ngoài lại đuổi theo không bỏ. Rầm một tiếng, xe bị tông khựng lại. Rõ ràng đã bị đám du côn bên ngoài đuổi kịp rồi. Xuống xe. Một tên cầm ống sắt đập vào cửa kính. Mẹ mày, giao người ra đây. Thành liếc nhìn bên ngoài, sau đó nhìn lại hai tay của cô gái đang chặt vào nhau, vẻ run rẩy không giấu đi được. Em tên gì? Kiều Trâm. Thành gật đầu, bỗng nhiên nhòi người qua ghế của Trâm. Thân thể hai người dán sát vào nhau, làm cô giật bắn mình. Cạch một tiếng, Thành cài lại dây an toàn cho cô, rồi mỉm cười. Trâm ngồi yên ở đây đợi anh chút xíu, anh quay lại liền. Đôi mắt trấn tĩnh của Thành nhìn thẳng vào mắt Trâm. Tay cậu bất giác phổ lên mu bàn tay đang run rẩy của Trâm. Dáng vẻ trấn định đầy tự tin này của Thành làm Trâm bình tĩnh hơn, khe khẽ gật đầu. Sợi chuỗi trên tay Thành không người chú ý đến, lúc này đang lập lòe ánh sáng. Mày thích anh hùng cứu mỹ nhân không? Tao cho mày thành nạn nhân. Tên đầu sỏ nhóm côn đồ cầm gậy đánh về phía Thành. Nhưng phản ứng của Thành còn nhanh hơn, lách người tránh né, sau đó vung một cước đá bay đối phương. Thân hãm trong mười mấy tên du côn liên thủ mà Thành không hề nao núng, tả xung hữu đột, đẩy lùi rất nhiều đợt tấn công. Cửa xe đóng chặt, Trâm ở bên trong mím chặt môi, trong lòng bất giác lo sợ Thành bị thương. Dù sao cậu cũng vì cứu cô mà dính phải chuyện đánh nhau như thế này. Thành đánh bay một tên du côn, nhưng người cũng bị vụt một gậy. Một tên bị đánh văng ra ngoài, máu miệng phun ra trộn lẫn với răng gãy. Trên ngực của Thành cũng in một vết dài, khóe miệng bật máu. Dù cho như vậy, cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lạ lùng, chụp lấy gậy của một tên khác, ra đòn đánh gục đối phương. Đám du côn bị thân thủ của Thành dọa sợ, không dám tiếp tục tấn công nữa, mà gầm gừ ở xung quanh. Thành quơ gậy chỉ mặt từng người, cũng không xông lên nữa. Ném gậy xuống đường, rồi ngồi vào trong xe, chẳng màng đến dây an toàn, đạp ga phóng đi. Mẹ nó, cái thằng này điên rồi. Đám du côn bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng tránh né sang hai bên. Chiếc xe rồ ga đâm sượt qua, phóng vút đi trong màn đêm thâm thẳm. Một lát sau, xe chạy đến trung tâm thành phố. Nửa đêm, nhưng xe cộ qua lại vẫn còn nhiều. Ngang qua cả mấy chốt giao thông, đám du côn đã không còn đuổi theo nữa rồi. Ánh đèn đường chiếu xuyên qua cửa kính, Kiều Trâm nhìn gương mặt có mấy vết xước của Thành, tai bật máu. Bộ vest bảnh bao trên người bây giờ lộn xộn, in đầy bụi bặm cùng dấu chân, dấu gậy. Tôi xin lỗi. Nhà cô ở đâu? Kiều Trâm chỉ đường, Thành im lặng lái xe. Đến rồi. Thành dừng lại, ánh mắt có chút mơ hồ, vỗ nhẹ vào đầu tự làm mình tỉnh táo. Trâm muốn nói lời cảm ơn, Thành đã vươn người đến tháo dây an toàn cho cô. Tinh thần của Trâm bây giờ đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như vậy làm cô có chút lúng túng. Dây an toàn mở ra, nhưng mà Thành đã gục xuống. Anh ơi, anh làm sao? Thành nằm rạp lên người Trâm, không nhúc nhích. Ban đầu cô tưởng Thành muốn nhân cơ hội giở trò với mình, nhưng khi đẩy Thành ra, đôi mắt cậu đã nhắm nghiền, quần áo có vết máu làm cô có chút hoảng. Cùng lúc này, ở một căn phòng khách sạn xa hoa, chiếc chăn được kéo hở qua một bên để lộ ra một phần cơ thể nõn nà của Diệu My. Ánh mắt của cô đầy chán ghét nhìn qua người thanh niên vẫn còn đang nằm ngủ say bên cạnh mình. Trên mặt còn động lại dư vị của cuộc giao hoang điên loạn tối hôm qua. Người thanh niên này không phải Hùng, mà là Thế Toàn. My cầm điện thoại của mình lên, đầu tiên là kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, khe khẽ mỉm cười. Ứng dụng trên điện thoại từ ngân hàng chuyển sang máy ảnh, chậm rãi đưa lên cao. Thành được Kiều Trâm đưa về nhà mình. Một đêm qua cô lo sốt vó, mãi đến lúc trời sáng mới chợp mắt được một chút. Đợi đến lúc tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu nữa, chỉ để lại một mảnh giấy vỏn vẹn hai chữ cảm ơn rồi thôi. Người gì mà kỳ vậy, đi cũng không thèm báo với người ta một câu. Lúc này Thành ngồi trong ô tô, Hùng nở một nụ cười bí hiểm rồi đưa tin nhắn điện thoại có mấy tấm ảnh cho cậu. Xong việc rồi đó anh, hiện tại nên làm thế nào? Không vội, về nhà trước đã. Mấy ngày qua ngồi lên ghế chủ tịch mà cha mình để lại, bên dưới có quá nhiều lời phản đối và dị nghị. Áp lực của Thành hiện tại rất lớn, chỉ là ở bên ngoài không thể hiện ra mà thôi. Cậu bất giác xoa sợi chuỗi đeo trên tay, loại cảm giác bình an len lỏi vào sâu tận tâm hồn, khiến cho cậu hơi thả lỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là khoảnh khắc này không kéo dài được lâu. Xe còn chưa vào cổng nhà thì người làm đã hớt hải chạy vội ra ngoài. Trời ơi, cậu về đúng lúc quá. Bà chủ, bà... Mẹ tôi làm sao? Thành hoảng hốt ném phăng cái áo khoác, chạy vội vào trong. Bà Hòa, mẹ Thành năm nay ngoài 60, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lồng ngực phập phồng thở dốc, khiến cho người ta bất an. Bà đưa tay chỉ về phía con trai mình, miệng lắp bắp không nói được thành lời. Gọi cứu thương, gọi cứu thương nhanh lên. Mẹ, con đây rồi, không sao đâu, mẹ cố gắng gặp gỡ chút nữa. Bà Hòa nắm chặt tay con trai, ngón tay yếu ớt ra hiệu, nhưng Thành không hiểu bà muốn gì. Ánh mắt của bà hoảng loạn, bấu chặt lấy con mình, giống như muốn đẩy Thành rời khỏi nhà. Sợi chuỗi trên tay của Thành lúc này lập lòe ánh sáng. Một đoàn khói mờ từ trong lao ra, quấn trên đỉnh đầu bà Hòa, rồi kéo ra một thứ đen đúa, đập mạnh vào bức tường. Bà Hòa thở hắt ra một hơi. Thành vội vàng ôm bà chạy ra ngoài. Hùng, đi bệnh viện. Thứ màu đen mới bị đánh bay ra, nhanh chóng hóa thành hình một người đàn ông cao gầy, gương mặt hốc hác, quanh thân tỏa ra quỷ khí dày đặc. Nhìn thấy Thành mang bà Hòa rời đi, gã ta không cam lòng mà phóng vút lên đuổi theo. Một bóng trắng lóe lên ở cửa chặn đứng gã ta lại. Một luồng gió lạnh lướt qua người Thành, đánh lùi gã quỷ kia ngược lại trở vào bên trong. Mày là ai? Chỉ một tiếng lạnh lùng, con quỷ đen liền bị chấn cho thất điên bát đảo, cả người phun ra quỷ huyết, sau đó nhanh chóng độn địa rời đi mất. Mà ở cách nhà của Thành không xa, một gã thầy pháp ngồi xếp bằng, tay cầm phù lục, cả người run lẩy bẩy, phun ra một búng máu tươi, ngã ngửa ra sau. Không được rồi, phải liên hệ sư môn. Bên cạnh cậu ta có quỷ hộ thân. Chiếc ô tô phóng vút lao ra khỏi nhà. Thành nắm chặt tay mẹ mình. Cha vừa mới mất chưa đầy một tháng. Hiện tại nếu như mẹ đi nữa thì sợ rằng cậu không chịu nổi cú sốc này. Đến bệnh viện, bà Hòa được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Thành ngồi ở ban ca bên ngoài, nhìn dãy hành lang lạnh lẽo nơi bệnh viện. Cả người vô lực rũ xuống, dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày không còn thấy nữa. Ánh mắt của Thành rơi trên chuỗi hạt đeo trên tay. Đây là thứ mà ông Bảy nói cha mình để lại. Cậu bất giác xoa lên nó, hy vọng cha trên trời có linh phù hộ cho mẹ khỏe lại. Thành rùng mình, một cơn gió lạnh thổi qua, tựa như có ai đó muốn ôm lấy bờ vai của cậu mà vỗ về. Túc Duyên Tự. Duyên Sinh dạo bước quanh hồ sen. Lam Uyên an tĩnh cầm ô che theo phía sau. Duyên Sinh một thân y phục màu trắng tao nhã, để cho người ta một loại cảm giác an tường, không nói thành lời. Mưa rơi rã rích, đọng trên lá sen rồi rơi xuống hồ nước. Mặt hồ yên tĩnh đã động rồi. Hồng trần là như vậy, lòng người càng như vậy. Động lòng rồi, xong, thật sự xong rồi. Duyên Sinh thở dài thường thượt, nhìn ra bên ngoài cổng chùa. Thấp thoáng một người phủ trong khí đen bước vào. Không có dáng vẻ tao nhã, mà là một dạng đằng đằng sát khí. Ánh mắt Duyên Sinh nhìn thấy người kia chợt co rút lại. Dáng vẻ tiêu sái thu liễm, tựa như mình cũng già đi không ít. Bệnh viện thành phố, trời chuyển đêm. Ca phẫu thuật thành công. Bà Hòa được chuyển vào phòng hồi sức, hiện vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Thành ngồi ở đầu giường, lo lắng nhìn mẹ mình. Mẹ phải sớm khỏe lại. Nhìn con giữ vững gia nghiệp mà cha để lại, phát triển nó vượt bậc. Có vẻ vì trận đòn ngày hôm qua chưa vơi đi, cộng thêm bầu không khí rượu rã ở bệnh viện, làm cho Thành buồn ngủ. Cậu cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Thành rùng mình, bên vai tựa như có đá lạnh áp vào. Cảm giác tê buốt cắm thẳng vào trong xương tủy, khiến cho cậu hoảng hốt. Ánh mắt lim dim bừng tỉnh. Cửa phòng bệnh mở ra, để lộ dãy hành lang u ám bên ngoài. Tiếng gió lùa qua cửa, khiến cho da gà của Thành nổi lên từng cơn. Trong dãy hành lang dài vang vọng thứ âm thanh lạch cạch, khiến cho đầu óc của Thành chấn choáng. Trực giác nói cho anh biết rằng có thứ gì đó kinh khủng ở bên ngoài hành lang đang chực chờ xông vào, đuốc chửng lấy mình và mẹ. Thành giật bắn mình. Sao lại có quả đen? Bác sĩ đâu rồi? Đáp lại lời Thành chỉ là tiếng kêu quan quát. Một đàn quả đen từ bên ngoài hành lang xộc thẳng vào trong phòng bệnh. Đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm về phía cậu và bà Hòa, giống như kim châm xuyên thấu linh hồn. Giây phút đối mặt, Thành có ảo giác giống như mình mới vừa lướt qua địa ngục, đẩy hình phạt thảm khốc. Tiếng quạ kêu lại trở thành tiếng kêu gào thảm thiết của tội nhân. Canh ba điểm, âm môn hiện, ba hồn thiên, bảy phách địa, trùng tan tán tán liên hồn. Cửa ngục điểm mở, gọi hồn về đây. Xích trùng liệt diễm khóa vây, thần trùng điểm lệnh, chớ thề thoát thần. Đàn quạ không biết làm sao lại có thể mở miệng phát ra bài đồng dao kia. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, như là ma âm cuồn cuộn đánh vào trong óc Thành. Nỗi sợ hãi lấn át cả cơn buồn ngủ. Cậu vô lực tựa vào ghế, chẳng thể nhúc nhích, sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tiếng lạch cạch bên ngoài hành lang ngày một gần, lông quạ bay tán loạn khắp nơi. Cánh cửa phòng bệnh đập mạnh một cái, đèn phòng chập chờn tắt ngúm đi, rồi sáng trở lại. Trước cửa phòng xuất hiện hai người mặc giáp trụ màu đen, dáng người cao ngoài 2 mét, nhưng vô cùng gầy gò, vô cùng xanh xao. Gương mặt của hai kẻ này phủ trong một màn sương đen u ám. Thành chỉ lờ mờ thấy được trên đầu chúng đội một chiếc mũ vải màu trắng tang tóc, được thêm hoa văn màu đỏ. Tiếng lạch cạch bên ngoài hành lang ban nãy chính là từ sợi xích trong tay hai người này kéo lê trên hành lang. Dáng người cao lớn đung đưa, chúng không nhìn Thành mà nhìn về phía giường bệnh của bà Hòa. Lê Thị Hòa, đi thôi. Sợi xích trong tay xoay tròn lao thẳng về phía bà ta. Mấy người muốn làm gì mẹ tôi? Thành sợ nhưng không thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị bắt đi. Cậu cầm ghế ném vào sợi xích sắt, muốn làm cho nó đổi hướng. Nhưng không ngờ chiếc ghế lại bay xuyên qua sợi xích, giống như cả hai không cùng một chiều không gian. Ghế đập vỡ cửa kính, phóng ra bên ngoài. Sợi xích như cũ bay thẳng về hướng bà Hòa vẫn còn đang hôn mê. Bà Hòa rên rỉ một tiếng trong cơn mê, thân thể khẽ rung lên một nhịp. Thành hoảng sợ nắm lấy tay mẹ mình. Chẳng lẽ đây là quỷ sai câu hồn từ địa phủ mà cậu thường đọc được trong truyện hay sao? Bất kể là ai, bất kể sợ hãi như thế nào, Thành cũng không thể trơ mắt nhìn quỷ sai kéo mẹ mình đi được. Nhưng mà cậu rất rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mẹ đang lạnh dần, giống như dương khí ít ỏi trong người đang bị rút cạn. Cậu gào lên trong vô vọng, ánh mắt đỏ bừng, nắm chặt lấy sợi xích đen. Tiếng thét dài của Thành vang lên. Sợi xích lạnh buốt, lạnh đến mức khiến cho cậu bị phỏng. Lòng bàn tay toát lên khối trắng. Đồ vật của âm giới mang tính cực hạn, chuyên trừng trị cô hồn dạ quỷ như sợi xích câu hồn này, không phải là thứ mà phàm nhân như Thành muốn chạm là chạm. Con quạ đậu trên vai của quỷ sai há miệng, phát ra thứ âm thanh khàn khàn. Trùng tan đến, người sớm muộn gì cũng chết, không cần phải vội. Thành trừng mắt. Trùng tan gì? Cha cậu mới chết cách đây chưa đầy một tháng, xác còn chưa lạnh. Hiện mẹ cũng chết theo, thì đúng là trùng tan rồi còn gì. Không được, chuyện này không thể xảy ra. Thành cắn răng không đáp, nhịn đau giành giật lại sự sống cho mẹ mình. Không biết sống chết, bắt đi. Quỷ sai cứng nhắc vung tay áo, đàn quạ vỗ cánh khiến cho lông vũ rơi như mưa về phía Thành. Tai rát lạnh phát ra tiếng xì xèo đã đau một. Hiện tại đàn quạ quỷ quái từ bốn phía xung quanh cắn đến. Thành chỉ có thể gắng sức cúi đầu bảo vệ lấy gương mặt. Da thịt bị mỏ nhọn của quạ đâm xuyên vào, sau đó rút ra, còn mang theo một chút máu pha lẫn với tia nhỏ hồn phách. Cứ tiếp tục như thế này, đàn quạ sẽ gặm nhấm sạch sẽ ba hồn bảy phách của cậu mất thôi. Đau đớn, tê dại, buốt nhối thấu tận linh hồn. Thành rên lên hừ hừ. Cậu quấn sợi xích quanh cổ tay của mình thật chặt, cắn môi để không phát ra tiếng thét. Cắn đến bật máu, máu trên khóe môi rơi xuống sợi chuỗi trên cổ tay. Ánh sáng đỏ lập lòe càng lúc càng nhanh, giống như nó vô cùng gấp rút. Gương mặt của quỷ sai được một đoàn âm khí che chắn, nhưng rõ ràng là rất tức giận vì có người dám phá đám, cản tay cản chân mình. Khí âm tuôn ra, đám quạ đen giống như hít phải chất kích thích, càng hung hãn tấn công Thành nhiều hơn. Cản trở âm sai làm việc, phán người tội chết. Thành biết mỏ quạ đâm vào người mình nhổ ra không chỉ thịt mà còn có thứ gì đó thương tổn. Bởi vì mỗi lần như thế, cơ thể của cậu sẽ yếu dần đi một ít. Nhưng mà cậu cũng không thể làm gì khác. Nếu buông tay, mẹ mình phải chết. Thành phun ra một búng máu trên giường bệnh. Sợi dây chuỗi lúc này sáng trực lên, luồng sáng nhu hòa bắn thẳng ra ngoài. Quay trở về. Một tiếng quát khẽ khiến cho hai quỷ sai giật mình. Đám quạ bị một lực vô hình làm cho sợ hãi, quang quát quay ngược trở lại, hoảng loạn đậu ở sau lưng quỷ sai. Là kẻ nào? Một bóng người áo trắng lướt ngang qua, trên tay cầm một cái bát màu đồng, trong đó có chứa nước trong suốt. Ngón tay thon dài của nàng đánh lên mặt nước trong bát đồng. Hai giọt nước bắn ra ngoài, áp chế khiến cho câu hồn xích rung lên bần bật. Quỷ sai cũng bị lực hút cho lùi lại mấy bước. To gan lớn mật. Sơ Tịnh không mảy may chú ý đến quỷ sai trước mặt mình, mà trong đối mắt cùng với Huỳnh Thành. Trong khoảnh khắc này, cõi lòng tưởng chừng như nằm yên nơi cũ tuyền lại một lần nữa dậy sóng. Thành bị dung nhan tuyệt mỹ như phim cổ trang của Sơ Tịnh làm cho chấn động. Chỉ là không hiểu sao trái tim lại nhói lên một nhịp giống như bị kim châm. Cô lại là thầy cúng hả? Hay là cô đồng? Sơ Tịnh lắc đầu, quay mặt nói với quỷ sai. Đều là người quen. Mong quỷ sai của thần trùng ti có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hai mẹ con họ. Ngươi là người phương nào? Lạ mặt như vậy, sao lại là người quen của thần trùng ti chúng ta? Cô hồn giả quỷ mà thôi, không nơi nương tựa, nhưng mà cũng có chút quen biết nhỏ. Hai quỷ sai thở phào một hơi. Nếu không có nơi nương tựa hay người chống lưng thì không có gì phải sợ. Đường đường là quỷ sai của thần trùng ti, sao lại sợ một nữ quỷ? Vậy thì hôm nay bắt thêm cả người. Quỷ sai cười lớn, vung lên xích câu hồn đánh tới lần nữa. Có điều bây giờ có ma âm của đám quạ đen bổ sung, làm chấn động hồn phách của mọi người. Ông bịch tay lại. Sơ Tình nhíu mày nhìn Thành. Tai cậu ta bị ma âm nhiễu loạn đến lảo đảo, cầm ấm trà thủy tinh trên bàn đập mạnh xuống đất, nhặt lên mảnh sứ muốn cắt cổ tay mình. Thủy ngục. Sơ Tình ngâm nhẹ một tiếng, búng nước trong bát đồng lao ra ngoài, tạo thành một vòng nước mát phủ lấy Thành, khiến cho cậu rơi vào hôn mê. Sau đó lại có một giọt khác tạo thành thủy ngục bảo vệ bà Hòa. Sơ Tình lại một mình giữa phòng bệnh, lão đảo chống đỡ với hai tên quỷ sai và một đàn quạ. Quạ đến quạ đi, Sơ Tình lách mình tránh né, búng tay bắn nước trong bát động ra ngoài, làm cho đám quạ rơi xuống nổ tan đi không ít. Thân thủ của cô giống như tiên nữ nhảy múa, đảo liện không ngừng. Y phục trên người của Tình cũng bị nhuộm đen không ít, lông quạ đen ghim lên người cô đều tán đi. Hai quỷ sai kinh nghi, một cô hồn giả quỷ làm sao có thể ở trong câu hồn xích mà bày quạ đánh trả đến giờ. Thân thủ càng linh hoạt như vậy. Mặc kệ, nếu như không bắt được, vậy liệt vào tội chống đối quỷ sai, giết cho hồn phi phách tán. Quỷ sai tức tối nói, quỷ khí xâm nghiêm từ địa phủ trên người chấn động mà ra, uy thế lập tức tăng lên thêm mấy phần. Đàn quạ ngày càng thêm hung hãn. Một con trong số chúng đã xuyên qua được màn nước phòng ngự của Sơ Tình, ghim thẳng lên cánh tay của cô. Quỷ sai lại vung tay, đàn quạ quấn đến muốn cắn lấy hồn phách của Thành và bà Hòa kéo ra ngoài. Nhưng mà Sơ Tình lại không khoanh tay đứng nhìn. Thủy phi châm. Bàn tay trắng nõn của Sơ Tình đánh lên mặt nước trong bát động, vô số giọt nước bị bắn tung lên, hóa thành những thanh kim châm bắn ra ngoài. Đàn quạ bị đánh trúng lập tức giãy đành đạch rồi rơi xuống đất, hóa thành khí đen tán đi. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc thủy phi châm vẫn còn, Sơ Tình lại nhắm chúng đến chỗ quỷ sai. Câu hồn xích xoay tròn như trong chóng muốn đỡ, nhưng mà thủy phi châm quá nhanh, bắn xuyên qua đó, đâm trúng người của hai tên quỷ sai. Cả hai đồng thời phun ra bốn máu, cuối cùng liên tục lùi về sau, ánh mắt đai nghiến nhìn chậm chậm Sơ Tình. Người đợi đó. Quỷ sai lùi vào trong bức tường, thân ảnh tựa như bốc hơi cùng với đám quạ trong phòng bệnh. Sơ Tình quay người, gương mặt ưu tư pha lẫn mệt mỏi nhìn Thành. Đằng sau lưng lộ ra vô số lỗ thủng, bởi chính cô đã dùng thân mình che chắn cho Thành, mặc cho đám quạ cấu xé. Pháp lực tán đi, Sơ Tình lảo đảo đứng không vững, ánh mắt mơ hồ, miệng thủ thỉ. Tướng quân, một kiếp này tiếp chống đỡ cho chàng bình an. Trận đấu với quỷ sai vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sức lực của Sơ Tịnh. Dáng người cô dần mờ ảo, hư nhược xuyên suốt từ trước ra sau, nhạt dần rồi rơi vào trong chuỗi hạt đeo trên tay Thành. Phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào trong tĩnh lặng. Mà từ ô cửa kính phòng bệnh bị Thành dùng ghế ném vỡ ban nãy nhìn xuống, một lão già chừng 70, hơi gầy gò, tay cầm giỏ sách đang tự tre, đứng cạnh cái ghế, vỗ ngực nói: "Tổ cha nó, âm binh đánh nhau, chọi ghế còn suýt chết cả thầy cúng à." Chứng khí mờ mịt, Duyên Sinh đạp bước trên thảm cỏ đỏ rực dưới chân. Lam Uyên hầu ở phía sau, mơ màng không biết đây là nơi nào. Tiếng nước chảy bên tai làm cho Lam Uyên tò mò nhìn sang. Nước sâu không thấy đáy, hai bên bờ sông nở rộ từng nhánh hoa đỏ rực, không biết là loại hoa gì. Chỉ là từ trước tới giờ Lam Uyên chưa từng nhìn thấy loại hoa nào rực rỡ đến như vậy. "Tiên sinh, cô nương, mời lên cầu." Hai bên bờ sông có một cây cầu đá cổ xưa. Đầu cầu bên này có 5 bậc thang đá dẫn lên trên. "Tiên sinh à, nơi đây là nơi nào? Nước ta có nơi nào phủ trong sương mù mờ mịt như vậy sao?" Duyên Sinh trầm mặt bước đi, nhìn lên trên cầu nằm rải rác vô số mảnh đao kiếm, vết máu khô. Đây là dấu tích của những kẻ tán mạng tại nơi này. "Cầu này hả?" Ba chữ này như chuông đồng đánh vào đầu Lam Uyên. Cô nhìn xuống bên dưới, sương khói quẩn quanh mờ mịt, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy chứ chẳng nhìn thấy mặt nước, tựa như là vực sâu vạn trượng. "Vậy thì con sông bên dưới lẽ nào là sông Vông Xuyên?" Duyên Sinh gật đầu, búi tóc sau đầu đung đưa theo nhịp bước chân đi. "Chúng ta chết rồi sao?" Lam Uyên nhẹ nhàng hỏi. Cô vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả khi đối mặt với cái chết của chính mình. "Chưa, chỉ tham quan một vòng thôi." Duyên Sinh không giải thích nhiều, nhìn hai bên cầu Nại Hà có vô số cô hồn dạ quỷ đang đứng đợi, chứ không có tiến lên phía trước. Ánh mắt của bọn họ có đờ đẫn, có tuyệt vọng, có thống khổ, có bi phẫn, có hận thù, nhìn chầm chầm về phía Duyên Sinh. Nhưng tuyệt nhiên đám âm hồn này không dám lại gần. Kim quang bàn bạc trên người Duyên Sinh tản ra, loại khí tức kia là thứ có thể đánh nát hồn phách của bất kỳ kẻ nào, còn đáng sợ hơn cả việc rơi xuống sông Vong Xuyên rồi bị kim xà thiết cẩu cắn xé. Đi với Duyên Sinh là một người mặc bào đen, đội kim quang, gương mặt có uy thế xâm nghiêm. Vừa nhìn liền biết đó là địa quỷ không nhỏ ở đây. "Làm sao nơi này lại đông ma quỷ như vậy? Tiên sinh nhìn còn không biết gì sao sao? Đều bởi nàng ta." Duyên Sinh vốn đã có suy đoán trong lòng, bây giờ biết được câu trả lời, dáng vẻ lại già thêm một chút. "Rất nhiều người đợi uống canh mạnh bà để bước tiếp vào cổng luân hồi. Nhưng hiện tại nhìn xem, đã 3 ngày trôi qua, chưa có một ai được uống chén canh đó, làm sao có thể đi đầu thai?" Đây là vấn đề lớn. Nếu như âm hồn không uống canh mạnh bà thì không thể đầu thai. Một âm hồn mang theo ký ức kiếp trước của mình đi đầu thai nhất định sẽ làm đảo loạn trật tự vận hành của dương giới. Đủ loại cảm xúc qua ánh mắt của đám âm hồn ban nãy mà Duyên Sinh bắt gặp: hận thù, oán than, phẫn uất. Ai dám chắc bọn họ sẽ không tìm kẻ thù trong kiếp trước hoặc đời sau của kẻ thù để mà rửa hận chứ? Chưa hết, những người này đều đã được định ngày giờ đầu thai, số mệnh đều được ghi chép trong sổ sinh tử. Hiện tại trễ nải, vận mệnh của bọn họ cũng thay đổi rồi. Duyên Sinh bước trên cầu Nại Hà, phiền não không nói thành lời. Gã thật sự hận chính mình năm đó không một chưởng vỗ chết cái tên tướng quân kia. "Phán quan đại nhân à, Người đừng nói mang ta đến đây chỉ để nghe những lời phàn nàn này. Có việc gì cứ thẳng thắn đi. Người mặc bào đen kia là phán quan địa phủ, vung tay lên, sợi xích câu hồn liền xuất hiện. Nàng ta xuất hiện, đánh bị thương quỷ sai địa phủ lúc câu hồn người tới thọ hạn, cộng với tội bỏ vị trí, làm đảo loạn âm điều dương luật, ta phán nàng ta tội chết. Bờ vai Duyên Sinh có chút run rẩy, gật đầu nói: nàng ta phạm tội, vậy thì theo luật mà làm. Ta già rồi, không còn gì để nói. Duyên Sinh bước đi thẳng về phía bờ bên kia cầu Nại Hà, nhìn thấy gian nhà tranh thường ngày Mạnh Bà ngồi trước cửa phát canh, lẳng lặng tiến vào. Chỗ nguyên liệu nấu canh này hình như còn chưa đủ. Lam Uyên cũng lần đầu tiên nhìn thấy Duyên Sinh như vậy, im lặng theo hầu một bên. Phán quan vất áo bào, lạnh lùng rời khỏi, bắt đầu điều động quỷ sai đến nhân gian truy lùng sơ tình. Ở trong phòng làm việc, ánh mắt của Thành nhíu chặt lại. Cậu ra ngoài trước đi, nếu như không có tôi cho phép thì không được vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, rèm cửa cũng được buông xuống, khiến cho căn phòng càng trở nên u tối. Trên màn hình máy tính là đoạn phim được trích xuất từ camera trong khu nhà cậu ở. Hình ảnh một lão già cầm mấy tờ giấy màu vàng không ngừng múa tới múa lui, cùng với con hình nhân rơm, kim châm không ngừng đâm ra đâm vào liên tục. Hướng của người đàn ông này quay đến chính là hướng căn nhà của Thành ở cùng với mẹ. Những thứ này là gì chứ? Là thư yểm. Có người muốn hại mẹ anh. Sau lưng Thành vang lên một giọng nói nhỏ, là của Sơ Tình. Là cô. Cô là người buổi tối hôm đó đã cứu tôi. Dáng vẻ Sơ Tình hiện tại nhìn không khác người thường là bao nhiêu. Ngay cả quần áo trên người cũng là của hiện đại. Cô nhìn người đàn ông trên màn hình rồi chỉ dẫn cho Thành. Trên phù chú kia có ghi lại ngày sinh tháng đẻ của mẹ anh. Còn hình rơm kia trong giới đạo thuật gọi là hình nhân thư yếm. Người bị yếm sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vậy bây giờ phải làm sao? Mẹ tôi có còn nguy hiểm nữa hay không? Hiện tại có lẽ không sao, nhưng xem ra kẻ thù bên ngoài của anh rất nhiều. Nhưng mà cô là ai? Sao lại cứu tôi và mẹ? Bởi vì chúng ta có duyên. Thành bị dáng vẻ của Sơ Tình làm cho tròn mắt. Gương mặt tinh xảo kia không giống với bất cứ cô gái nào mà cậu đã từng gặp, giống như từ trong truyện tranh bước ra. Khí chất trên người thành thục mà ôn nhu, mang đến cho cậu một loại cảm giác an bình khó tả. Được rồi, em ở bên ngoài đợi anh. Sơ Tình thông thả đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Thành rất nhanh tập trung trở lại, nhìn vào màn hình máy tính, nghĩ đến một số người mà mình tình nghi. Nhật Phong, năm nay 53 tuổi, là cổ đông lớn thứ ba của công ty, chỉ xếp sau Huỳnh Thành và bà Hòa. Trước mặt ông Phong là một người đàn ông trạc tuổi mình, mặc y phục kỳ quái, quần áo hơi xộc xệch, dáng người mập mạp, đang uống trà. Lệnh Chân Nhân à, sức khỏe ông như thế nào rồi? Lão mập này gọi là Linh Chân Nhân, một pháp sư mới được ông Phong thuê về. Khỏe rồi, nghỉ ngơi mấy hôm là không còn vấn đề gì nữa. Ông Phong hờ hững đặt tờ báo xuống, mắt kính cũng đặt ở trên bàn. Nhưng mà tôi nghe nói bà Hòa cũng không có chết. Nếu như chết vội quá, người ta sẽ sinh nghi. Ông Phong à, để có thể ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng, phải làm sạch sẽ mới được. Linh Chân Nhân vội vàng xua tay giải thích, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười hiếp mắt, nhìn rất là tham tài. Ông nói như vậy hình như là có suy nghĩ gì đó hả? À, gần nửa tháng trước tôi gấp phù lục để bên người con gái Kiều Trâm theo lời ông, phát hiện cô ta có qua lại với một người. Người nào? Con bé có bạn trai rồi sao? Bạn trai thì chưa phải, nhưng mà có lẽ cũng sắp rồi. À, đừng có úp mở nữa, có gì mau nói. Là Huỳnh Thành đó. Cái gì? Ông Phong không nhịn được ngạc nhiên. Kiều Trâm, con gái ông, trước giờ chưa từng gặp mặt Thành, làm sao có thể qua lại với cậu ta được. Nhưng lão Linh cũng không có việc gì phải dối trá. Ông Phong hồ nghi cho gọi trợ lý của mình đến điều tra một phen. Cánh cửa bên ngoài phòng trà vang lên, trợ lý mới ra ngoài lại bước vào. Ông chủ, có một cô gái nói là bạn của cậu Toàn, muốn gặp ông. Ông Phong có hai đứa con, cô cả là Kiều Trâm, còn cậu út là Thế Toàn. Bạn của thằng Toàn sao? Cho vào thử xem. Cửa phòng mở ra, người chưa vào nhưng mùi nước hoa nồng đậm đã từ bên ngoài len lỏi vào bên trong phòng, khiến cho ly trà trên bàn như mất đi phẩm vị. Cô gái ăn mặc sành điệu, đeo kính mát, tóc búi cao, dáng chuẩn người mẫu bước vào. Nhìn qua lão Linh, rồi ánh mắt dừng lại trước mặt ông Phong. Cô là... Daddy. Mí mắt của lão Linh giật giật, nhìn ông Phong cười thâm ý. Ông Phong à, không nghĩ tuổi này rồi mà ông còn muốn làm bố đường nuôi con gái đó. Ăn nói hàm hồ. Cô là ai? Chúng ta không quen nhau. Diệu My. Linh Chân Nhân đảo mắt nhìn qua cô gái ở trước mặt, tập trung nhìn về phía phần bụng thanh mảnh kia, gật đầu nói: Ông Phong à, chúc mừng ông, sắp có cháu rồi đó. Lần này không chỉ ông Phong mà sắc mặt cô gái mới tới cũng biến đổi. Lão già này là người nào? Chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhìn ra được mình có thai. Làm sao có thể chứ? Sao lại không? Bác có thể gọi cho anh Toàn để hỏi mà. Ông Phong quá hiểu tính chơi bời của con trai mình, lại cộng thêm thái độ của Diệu My ở trước mặt, ông tin hết 9 phần là cô gái này đã ngủ với con trai mình. Trợ lý của ông lại nhanh chóng ra ngoài liên lạc xác nhận. Còn My lấy ra một xấp ảnh đặt lên trên bàn, mỉm cười. Ông Phong nhìn lướt qua, cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình. Ảnh giường chiếu lõa lộ của con trai mình đang ở ngay trước mặt. À còn nữa, thẻ nhớ ghi lại buổi tối hôm đó cũng có ở đây. Mọi người muốn có thể tham khảo qua một chút. Linh Chân Nhân cười khả ố, nắm lấy thẻ nhớ. Đương nhiên, phải xem thử đây có phải là cô giở trò hay không. My ngồi vắt chân để lộ ra đường cong ưu mỹ trên người. Hình như ông Phong còn muốn ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng của tập đoàn nào đó. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, không có tốt lắm đâu ha. Nói đi, cô muốn gì? Không có gì, chỉ tùy tiện nhắc nhở một chút. Số ảnh này và thẻ nhớ đều không phải là ảnh gốc. Nếu tôi không rời được khỏi đây, hoặc tôi và đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì, thì không biết bên ngoài còn có ai phát tán nữa hay không nè. Hồ ly tình. Ông Phong nhếch miệng khinh thường, trong lòng đầy lửa giận. Hiện tại nếu như có thằng Toàn ở đây, ông khẳng định sẽ đạp cho nó chết tươi. Người làm kinh doanh có cái đầu của người làm kinh doanh. Ông Phong thừa biết Diễm My đến đây không phải vì muốn danh phận hay người cha cho đứa bé trong bụng. Ông dứt khoát ném ra một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong thẻ hiện đang có 100 triệu. Đợi đến lúc tôi điều tra rõ ràng chuyện này thì nói tiếp đi. Vâng ạ. Nhưng mà phải nhanh lên đó, con không có đợi được lâu đâu. Cha chồng. Diệu My cười quyến rũ, cầm lấy thẻ ngân hàng rồi rời đi. Cô không để ý đến sắc mặt khó nhìn của ông Phong. Linh Chân Nhân nhìn theo cặp mông đẩy đà kia, không khỏi liếm đầu môi. Nhìn cái gì? Mấy ngày nay tôi chưa cho ông tẩy trần thoải mái hay sao? Thói quen thôi, ông Phong đừng để ý. Vấn đề không nằm ở đứa bé trong bụng, mà là những bức ảnh và đoạn video đó. Nếu mà nó bị lộ ra ngoài, uy tín của ông bị ảnh hưởng. E rằng người có tâm sẽ lợi dụng để đâm chọt ông. Cái ghế chủ tịch khó đó. Chuyện này chắc chắn là con người đứng sau. Đương nhiên rồi, nếu không một đứa con gái như cô ta có gan tới tận đây để đối mặt trực tiếp với ông sao? Đây là một động thái trả thù. Thằng nhãi đó ăn miếng trả miếng với chúng ta. Xem ra lần trước việc yểm chú đã bị phát hiện rồi. Lão Linh nói đến đây, sắc mặt cũng ngưng trọng. Lão nhớ lần trước chính mình cũng bị phản phệ đến mức phục cả máu ra ngoài, phải tịnh dưỡng mấy ngày mới ổn định lại được. Cậu ta không có đơn giản đâu. Nhắm vào cùng lúc cả hai đứa con của ông, xem ra đã dự mưu từ trước rồi. Ông Phong nghe vậy, lửa giận vốn đang dành cho con trai mình lại chuyển hết lên người Thành. Ông tin Thành là người đứng sau thao túng. Những lần họp cổ đông trước, ông là người phản đối Thành ngồi lên ghế chủ tịch, cũng âm thầm khiến cho cấp dưới gây khó dễ không ít cho Thành. Thằng nhãi khốn kiếp. Ừ, lúc này không phải lúc tức giận đâu. Nếu cậu ta muốn mượn cô Trâm để hại ông, chi bằng chúng ta tương kế tụ kế. Như thường lệ, Thành tới thăm mẹ mình lúc trời vừa tối. Chỉ là hôm nay, ở trước cửa phòng bệnh, trên băng ghế dài có một ông lão cao gầy, ăn mặc đơn bạc ngồi đó. Cậu đến rồi. Ê, ông Lại, chúng ta có quen nhau sao? Không quen, nhưng giữa chúng ta có một đoạn duyên nghiệp cần giải quyết. Thành nhíu mày. Lại duyên sao? Sơ tình cũng nói với cậu là duyên. Hiện tại một ông lão ngoài 70 nhảy ra cũng nói câu duyên phận. Duyên như thế nào? Mẹ cậu bị trúng thư yểm của sư đệ tôi. Ông cụ này nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tuy đã già nhưng mắt sáng ngời có thần, lại không giống như trộm cướp, cho nên Thành quyết định lắng nghe một chút. Ông là Cao Chân, sư đệ tên là Linh Chân. Cả hai đều là huynh đệ học cùng một thầy. Chỉ là sư đệ không quen tĩnh tu trên núi, không muốn kham khổ, cho nên xuống núi làm việc cho những người giàu có. Bất kể là xấu hay ác, cũng đều sẽ làm mà không nghĩ tới hậu quả. Chẳng hạn như việc thư yếm bà Hòa, đây cũng là do sư đệ của Linh Chân kia làm ra. Cao Chân có thể dần mò đến đây, chính là bởi dựa theo pháp thuật của sư môn mà tìm được. Tối hôm đó, tôi thấy có thần trùng muốn đến bắt mẹ cậu. Nói chừng bên cạnh cậu còn có cao nhân phụ trợ, có đúng không? Không sai. Không phải Thành mà Sơ Tình trả lời. Cô vô thành vô tức xuất hiện ở phía sau lưng Thành. Đến cả Cao Chân cũng không nhìn ra được làm sao mà cô xuất hiện. Cô gái này không biết đến từ môn phái nào? Không môn không phái, có duyên nên giúp. Là người đồng đạo, Cao Chân cũng không ép hỏi Sơ Tình. Chỉ là lão ta nhìn cô nhiều hơn một chút, cảm thấy trên người cô có điểm quái quái nào đó mà mình lại nhìn không ra. Có thể tin người này đó. Sơ Tình nhìn Cao Chân, cô thấy dòng chính khí chảy xuôi trên người lão, chứng minh đây không phải là pháp sư tà thuật, hẳn là đúng như lời lão nói, xuống núi thành lý môn hộ. Huỳnh Thành mới đem những tình tiết mình biết liên quan đến ông Phong và nội dung camera giám sát ghi lại cảnh lão pháp sư béo dùng phép. Cao Chân cũng xác định đây đúng là sư đệ của mình. Như vậy là linh chân kia hẳn đang ở chỗ ông Phong rồi. Hiện tại có thêm người giúp sức, Thành cũng vui vẻ tiếp nhận, để cho Hùng đi an bài chỗ nghỉ cho lão Cao, còn mình và Sơ Tình vào thăm bà Hòa một chút rồi cũng trở về. Chúng ta nên làm gì? Câu hỏi này của Sơ Tình làm Thành nhìn cô lâu hơn một chút. Ánh mắt của Thành khiến cho Tình có chút hoảng, tựa như chính mình trở về năm đó, rơi vào trong bể tình đời đời kia. Lòng bàn tay của Thành siết lại thành quyền. Ăn miếng trả miếng. Tôi không cho phép cơ nghiệp của cha tôi gây dựng lại sụp đổ trong tay mình như vậy. Cậu không muốn nói quá nhiều kế hoạch của mình cho Tình nghe. Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung chuông, là một dãy số lạ. Anh Thành. Giọng nói có chút quen tai của cô thiếu nữ bên kia đầu dây làm Thành có chút ngạc nhiên. Là em, Kiều Trâm. Thành không quan tâm tại sao Trâm lại có số điện thoại của mình, liếc nhìn Tình, sau đó quay lưng đi thẳng ra ngoài, ra hiệu cho Hùng lái xe đưa mình đi. Tình dõi mắt nhìn theo đèn xe khuất dần, trong đáy lòng có tư vị không diễn tả được. Đêm đó Thành không về nhà. Những người được gọi là chân nhân, pháp lực hay đạo hạnh đều vượt xa những tên pháp sư hay xem bói hay là bốc quẻ đầu đường. Giống như lão Cao, tuy rằng nhìn dáng vẻ bên ngoài bình thường mộc mạc, không có gì cao thâm, nhưng chính Sơ Tình cũng không dám đánh giá thấp lão. Những chân nhân như vậy có thể mượn sức quỷ thần, thông âm binh, cho nên cũng thường có quan hệ dây dưa với địa phủ. Lúc này trong phòng, lão Cao ngồi khoanh chân trên giường tĩnh tọa, hai tay bắt trước bụng kết thành thủ ấn. Một lá bùa phù lục trong túi áo bỗng nhiên phiêu diêu bay lên, lơ lửng trước mặt lão. Địa phủ sắc lệnh, chân nhân nghe triệu. Hai tay lão Cao thu lại, chộp lấy lá phù. Ở trên đó xuất hiện một dòng chữ dài, tản ra âm khí xâm nghiêm đặc trưng. Phán hoàng lệnh, truy nã phạm nhân. Lão Cao lẩm bẩm, nhìn dòng chữ cùng với chân dung của quỷ hồn đang dần được khắc họa trước mặt mình. Trên ban công phòng Kiều Trâm, Thành nho nhã pha trà. Hai người không làm việc gì cả, chỉ có uống trà, nói mấy chuyện không đâu, giống như đôi bạn tri kỷ từ lâu lắm rồi chưa gặp lại. Anh ngủ lại không? Em có muốn được xoa đầu lúc ngủ không? Đợi đến lúc Kiều Trâm ngủ say, Thành kéo chăn lên cho cô, rồi sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng, không mảy may động đến một tấc da thịt nào trên người Kiều Trâm. Trời mưa rã rích, tưới mát con phố đã bao ngày mòn mỏi. Thành trở về đặt lưng xuống giường của mình, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng Sơ Tình cứu mình trước quỷ sai. Ánh mắt kia dường như cậu đã gặp ở đâu đó. Đối với Tình, Thành có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là không nhớ ra. Không đúng, pháp sư tài giỏi như vậy, lý ra cô ấy phải ở trên núi hay trốn ở một nơi nào đó tu luyện nhiều năm. Trước đây chắc chắn không gặp được. Đến bây giờ Thành vẫn chưa biết được Sơ Tình vốn không phải con người. Mang theo ít suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Thành dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sét đánh giữa trời, lôi quang chiếu lên một bóng người cao gầy, mặc y phục màu trắng nhạt, đứng ngoài ô cửa phòng của Thành. Chớp nháy một lần nữa, người nọ đã đứng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Thành đang ngủ. 500 năm rồi, ngươi chẳng thay đổi gì cả. Duyên sinh lẩm bẩm, giữa hai ngón tay xuất hiện một cây bút lông, chấm vào không khí, vẽ xuống một đạo phù văn. Phù văn lóe lên màu trắng nhàn nhạt, đánh thẳng vào da đầu của Thành. Kể cho ngươi nghe một câu chuyện cũ, tốt nhất đừng để ta thất vọng. Tiếng vó ngựa vang dài trên chiến trường, tướng quân uy phong lẫm liệt, tung hoành ngang dọc. địch nhân ở khắp nơi quỳ xuống bái lại. Tiếng binh đao vang rền trời đất, toàn thân tướng quân nhuộm đỏ máu tươi. Tám phần quân tinh nhuệ phơi thay nơi chiến trường, chính tướng quân cũng rơi vào cảnh cùng đường. Hàng hay không? Tướng địch cầm đại đao dính đầy máu tươi, ánh mắt hung thần ác sát. Hàng. Mộng 10 tháng sau, tướng quân kia mang đến thiếu nữ yêu mình nhất, gả cho tướng địch để hòa thân. Vì đại nghiệp, tình cảm của một người không đáng gì, chỉ có thể như vậy. Mà thiếu nữ kia cũng vô cùng nghe lời, nguyện làm hết thảy để cho cơ đồ bá nghiệp của tướng quân trong lòng mình. Đối với nàng mà nói, tướng quân nọ chính là tín ngưỡng lớn nhất đời này. Sau đó nàng tự vẫn. 500 năm, người con gái kia vẫn luôn đi tìm chuyển thế của vị tướng quân nọ. Một tiếng sét đánh vang lên dữ dội. Lần này Thành giật mình tỉnh dậy, trên khóe mắt có hai dòng lệ chảy xuống. Nhưng rất nhanh sau đó Thành lao đi. Cơ mặt của cậu căng cứng, tay siết lấy nắm đấm. Sau cùng hơi thở tự gấp gáp trở nên bình thường, thở hắt ra một hơi. Cậu đã có quyết định của mình. Tình à, đợi anh. Cậu nói gì? Tối qua thằng nhãi đó không ngủ lại chỗ Kiều Trâm sao? Ông Phong xác nhận với trợ lý của mình một lần nữa, gấp gáp đi qua đi lại, trong lòng đang thầm hỏi Thành rốt cuộc muốn làm gì. Cậu ta để cái thai áp chế Thế Toàn, sau đó lại tìm cách tiếp cận Kiều Trâm. Đám côn đồ chặn đường Kiều Trâm ngày hôm đó cũng chính là đám đàn em của cậu ta bày ra. Lão Linh chắp tay sau lưng, tặc lưỡi tiếc nuối. Nhưng mà tối qua một nam một nữ ở cùng nhau như vậy, cậu ta không làm gì, thật là đáng tiếc đó. Ông Phong liếc nhìn lão Linh. Ông ta vốn có thể ngăn chặn con gái tiếp xúc với Thành, nhưng ông vẫn để nó xảy ra. Ông muốn dùng con gái ruột của mình để khống chế Thành, nắm quyền khống chế số cổ phần còn lại để có thể ngồi lên vị trí chủ tịch. Lẽ nào cậu ta có vấn đề sinh lý sao? Không thể nào. Còn tin tức từ cô Diệu My kia, sau khi nhận được 100 triệu cũng không thấy liên lạc nữa, tựa như rất yên phận chờ đợi câu trả lời bên phía chúng ta. À, không đúng. Chuyện này hoàn toàn không đúng. Thằng nhãi đó nhắm vào hai đứa con của Nhật Phong này, vậy thì không thể nào bỏ qua cơ hội để có thể lợi dụng. Nhưng nó lại làm như vậy, rốt cuộc là nó đang muốn làm gì? Không để ông Phong thắc mắc lâu, trợ lý nhận được tin tức liền báo lên. Ông chủ ơi, Kiều Trâm đang ở cùng với Huỳnh Thành, đi về phía ngoại ô, chuẩn bị rời khỏi thành phố rồi. Chỉ có hai người sao? Dạ đúng, chỉ hai người. Ông Phong suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại tin tức Huỳnh Thành đến bất ngờ, làm cho ông không giữ được cái đầu lạnh vốn có, nhất là còn liên quan tới con gái mình. Linh chân nhân à, đi thôi, đây chính là cơ hội tốt để khử nó. Lão Linh nhìn dáng vẻ hấp tấp kia, gương mặt cười mỉm, bỗng nhiên giận dữ quát lớn. Dừng lại, tại sao phải đuổi xa như vậy? Chẳng phải còn có một người khác hay sao? Ông Phong lúc này mới giật mình, vỗ trán mà cười. Đúng rồi, là bà Hoa. Thành và Kiều Trâm lái xe rong ruổi, hai người trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ. Càng tiếp xúc, cô càng thấy Thành thật thú vị, thông minh nhưng không tỏ ra hiểu biết, cũng chẳng khoe mẽ gì, lại còn giải thích những thắc mắc của cô về thế giới bên ngoài một cách vô cùng dễ hiểu. Giống như hôm nay, nghe Trâm nói đã lâu rồi chưa về quê thăm bà của mình, Thành liền sắp xếp công việc, tự mình lái xe đưa Trâm đi một chuyến về quê. Cậu lại còn chu đáo mua không ít quà mang về, làm cho trong lòng Trâm ấm áp không thôi. Ánh mắt cô lúc này nhìn Thành cũng nhiều thêm mấy phần nhu tình. Quê của Trâm cách thành phố không xa, đi đường cao tốc chỉ mất chưa đầy 4 tiếng là tới nơi. Hai người tới giữa trưa là đến nơi. Thành thật thà, lại còn lễ phép, cho nên ông bà nội của Trâm rất quý, liên tục đánh mắt với nhau, nhận đây là cháu rể hiền của mình. Thành xoa lên chuỗi hạt trên tay mình, ánh mắt vô tình nhìn thấy một vết nứt trên đó, thì liền giật mình hoảng hồn. Bệnh viện thành phố, lúc này trời đã chập tối, bà Hòa nằm một mình trong phòng. Mấy nay sức khỏe đã tốt lên nhiều, đã có thể tự mình vận động nhẹ, thông thả đọc báo hoặc nói chuyện với mấy người bạn già đến thăm. Ai đó? Không ai đáp lại lời bà Hòa, chỉ có tiếng gõ kia vẫn liên tục lặp đi lặp lại. Bà tưởng là y tá tới thăm bệnh mới gọi với ra. Cửa không khóa, vào đi. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Bà Hòa ngạc nhiên nhìn ông Phong, sắc mặt không mấy vui vẻ. Sao lại nhìn lão Linh đứng sau lưng của ông ta? Tôi đây không cần ông Phong phải nhọc lòng đến thăm, mời về cho. Ngày chồng bà còn sống, bà Hòa thường nghe chồng kể về ông Phong thường xuyên, người luôn chống đối mình ở công ty. Chị à, nghe tin chị đột quỵ, em tới thăm chị. Chị không nể tình thằng em này sao? Không dám, phiền cậu quá. Ông Phong đặt lẵng hoa màu trắng xuống chiếc kệ bên cạnh. Lẵng hoa nhỏ nhưng vừa đủ hai chữ: phúng viếng. Bà Hòa giận dữ chỉ mặt ông Phong, đầy nghiến hỏi: ông trụ tôi chết sao? Dạ không, em chỉ ước là chị đừng có đột quỵ nữa, mà hay đột tử đi. Ông Phong gằn giọng. Lão Linh từ phía sau bước ra, trên tay lão cầm một con hình nhân bằng rơm đưa lên, hướng về phía bà Hòa đập mạnh một cái. Sau lưng lão liên tục xuất hiện ba bóng đen gớm ghiếc, mình người đầu chó, thân rắn đầu người, nhào đến giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà Hòa. Mắt bà Hòa trợn trừng lên, run run chỉ tay: mày, ngày hôm đó chính mày đã hại tao. Nhưng bà chẳng thể làm gì khác nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ khủng bố kia chuẩn bị nuốt chửng lấy mình. Dừng tay! Đám quỷ quái vừa mới lao đến đều bị chấn nhiếp. Một lá phù vàng xuất hiện ở giữa phòng, tỏa ra kim quang, đẩy lùi đám quỷ quái đang lao đến. Hai giọt nước tán rộng ra ngoài. Sơ Tình vung tay lên, đẩy lùi lão Linh muốn lấn đến. Hai mắt của lão trừng lên, nhìn lão Cao vừa mới xuất hiện. Sơn Quỳnh, sao anh lại ở đây? Để nên về núi rồi. Không, anh đừng có ép tôi. Bao năm qua lão Linh xuống núi, hưởng thụ hết thải vinh hoa của thế gian, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Vậy thì đệ cũng đừng trách ta. Lão Cao vung tay, phù lục phóng thẳng ra ngoài, tạo thành một vòng tròn bao quanh người lão Linh cùng với cả Sơ Tình vào trong. Pháp thông tứ bể, an hòa bốn phương, pháp tâm, đức tâm, nhân tâm, càn khôn hiệu triệu, khốn cùng yêu ma. Tiếng đọc chú ngân vang. Sơ Tình liếc nhìn lão Cao, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Nhưng chính cô cũng không tiện nhúng tay vào việc thanh lý môn hộ của người ta, chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn hai huynh đệ đấu pháp. Phù lục bay tán loạn, của lão Linh thì mang theo khí âm hàn, của lão Cao thì mang theo chính khí, một đen một vàng va chạm không ngừng, bắn tung tóe từng đạo linh quang trong vòng tròn trận pháp. Hai huynh đệ Cao Linh xông thẳng vào nhau, bắt thủ ấn để so chiêu. Nhưng mà thời gian còn chưa quá nửa nén hương, có thể thấy được năng lực của lão Linh thua kém sư huynh mình ba bậc. Nếu không phải lão Cao muốn chừa đường sống, e rằng lão Linh đã bị đánh chết. Lão Linh ngửa đầu về phía sau, phun ra một búng máu, ánh mắt bừng lên giận dữ. Vì cái gì mà vẫn luôn muốn bắt tôi không tha vậy? Lão ta quanh người có tà khí bừng bừng, giẫm mạnh chân, cắn ngón tay lấy máu vẽ phù. Tám phương ma quỷ, mười phương tà thần, nghe ta hiểu triệu, ôm dịch tà thần. Phù lục tụm lại với nhau cháy lên, một cánh cổng đen mở rộng. Bên trong đó xuất hiện một con quỷ đầu chó sừng dây, tay cầm một cây trượng đen, tản ra hàn khí âm tà. Sơ Tình biến sắc, đây là ôn dịch. Nếu như để thứ khí này tiếp xúc với người thường thì sẽ không ai sống nổi. Cô vội vàng mở ra bát đồng, ngón tay khuấy nước, hai dòng nước mát bắn thẳng ra ngoài, quấn lên người của bà Hòa và ông Phong, bảo vệ họ khỏi khí ôn dịch. Sư đệ à, lần này đệ quá đáng rồi đó. Sắc mặt của lão Cao đanh lại, không nghĩ rằng lão Linh có thể dùng pháp triệu tà thần gây hại cho người khác. Không phải mỗi đệ biết gọi thần độc. Tám phương thánh, mười phương chư Phật, chân nhân có việc, kính xin mượn nhờ pháp thân gia hộ trừ tà, cấp cấp như lệnh. Chú ngữ của lão Cao có chính khí của bản thân hòa lẫn với thiên địa. Lão cắn đầu ngón tay điểm lên phù lục ném ra ngoài. Ngay lập tức có đến 8 cánh cổng âm xuất hiện. Bên trong có âm thần của địa phủ cùng với các vị thánh hiền của nước Nam hiển linh. Ôn dịch, vậy thì... Lão Cao giẫm mạnh chân, điểm một chỉ về phía một trong 8 vòng tròn kia. Hải thượng lãng ông, dược đạo tôn thần. Lãng ông vừa xuất hiện, trong tay cầm một quyển sách có cổ tự tản ra kim quang, phất mạnh một cái. Ngay tức thì ôn dịch tà thần phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, sau tan biến ngay. Lão Cao không cho linh nhân cơ hội thoát thân, tốc độ như gió vút đến. Cổ của lão Linh đã nằm gọn trong tay sư huynh mình. Lão Cao mang lão Linh ném sang một bên, dùng dây chỉ đỏ trói chặt cổ tay của lão lại, không để lão ta có cơ hội thi triển pháp thuật nữa. Sơ Tình vừa mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm thì bỗng dưng trong những vòng tròn triệu hồi còn lại tuôn ra vô số âm khí xâm nghiêm, khiến cho cô giật mình. Sơ Tình ngẩng đầu nhìn thấy Hải Thượng Lãng Ông đánh tan ôn dịch tà thần nhưng vẫn chưa tán đi, mà nhìn chằm chằm vào mình. Cô thở dài một hơi, ánh mắt phiền não ngẩng lên. Dược thần à, mấy trăm năm qua ít nhiều cũng có giao tình, ta không muốn làm tổn thương ông, đừng dây vào vũng nước đục này. Hải Thượng Lãng Ông ngẩng đầu thở dài. Thân là âm thần địa phủ, nhưng có một số việc chính ông cũng không xen vào được, nhất là chữ duyên chữ số, vận mệnh của vạn vật trên đời. Ma nữ, chịu trôi đi. Lão Cao quát lớn, tay bắt thủ ấn, chân đạp càn khôn. Phù lục quanh người ông tuôn ra liên tục, nối liền với nhau giống như xích sắt đánh về phía Sơ Tịnh. Từ lúc nào ông phát hiện ra ta không phải người? Thu thật ta cũng không phát hiện ra. Lão Cao không nói dối. Nếu như không phải có sắc lệnh phù từ địa phủ gửi đến, ông cũng không biết Sơ Tình là tội phạm truy nã của địa phủ. Nơi này âm binh đã bao phủ, quỷ sai vây kín, hiện tại cô không thoát được nữa rồi. Tình cầm bát đồng trong tay, xoay người một vòng tránh khỏi phù lục, khóe miệng hơi nhếch lên. Ở trần gian ta còn việc làm chưa xong, khi xong rồi ta tự cắt quay về địa phủ chịu phạt. Tình vung tay lên, nước trong bát đồng bắn ra ngoài, dính lên những phù lục của lão Cao. Cái gì? Lão ta tận mắt thấy phù lục của mình bị thứ nước trong bát đồng kia ăn mòn, ngay cả thần chú gia trì phù hộ cũng bị cắn nuốt không còn lại một mảnh nào. Cô là ai? Đây rốt cuộc là thứ pháp khí gì? Tình à, dừng tay đi. Giọng nói xâm nghiêm từ đầu bên kia cửa âm truyền đến. Ngay lập tức phòng bệnh phủ đầy một vòng âm khí. Bên trong đó xuất hiện hư ảnh của vô số âm binh quỷ tướng cầm xích câu hồn vây quanh. Nhất sinh quỷ tướng, ngươi cũng muốn đánh bắt ta sao? Nhất sinh, một trong 72 quỷ tướng địa phủ. Lần này hắn nhận lệnh của phán quan đến nhân gian truy bắt Sơ Tình. Mà Tình cùng với Nhất sinh cũng coi như là người quen. Nếu như đã động binh đao, vậy thì chính ta cũng chỉ có thể tự phá dòng dây mà thôi. Sơ Tình nhìn Linh Chân Nhân cùng với ông Phong. Hai người này nếu như còn giữ lại, chính là mối nguy hại lớn nhất cho cơ nghiệp của nhà họ Huỳnh. Một mình Thành không thể nào chống chọi được với lũ cáo già lòng lan dạ sói này được. Nhất sinh nhất đau, không vì Tình bằng hữu với Tình mà nương tay. Bắt nàng ta lại. Quỷ sai cầm câu hồng xích ném đến. Âm binh bên ngoài cầm gươm đao phóng thẳng lên. Trong nháy mắt tạo thành thế khóa chặt Sơ Tình, không cho cô hướng nào để trốn thoát. Thủy âm phục. Tình đập ba ngón tay lên mặt nước trong bát động. Nước bắn lên, ngưng tụ thành một lá phù lục trong suốt. Dưới tay bắt ấn, thủy âm phù phóng ra ngoài, tạo thành một con rắn lớn. Toàn thân phủ đầy chú ngữ đánh ra ngoài. Tình cắn răng lay động bát động. Nước trong bát bắn mạnh ra ngoài một lần nữa, rơi lên người không ít âm binh, khiến cho quỷ thể của bọn họ nhanh chóng hòa tan, trở thành quỷ cục tay cục chân. Không được, mau tránh xa nàng ta. Đây chính là nước sông Bông Xuyên, tưới lên sẽ hồn phi phách tán đó. Lão Cao chấn động, vội vàng lùi xa. Rốt cuộc cô gái này là người nào, lại có thể sử dụng được nước sông Bông Xuyên đầy cả một bát như thế? Nhất sinh thật sự không muốn giết chết Sơ Tình. Nếu như nàng không chống cự, bị bắt về địa phủ, nhiều lắm chỉ bị giam cầm mấy trăm năm. Nhưng hiện tại nàng ta đã giết quỷ sai, hại âm binh, hại người. Nhiều tội như thế, làm sao mà sống nổi? Tình, ta tiễn nàng đi cùng với tướng quân. Trong mắt Sơ Tình lúc này đầy vẻ không cam lòng. Cô nhớ lại hình ảnh yếu ớt của Thành chống lại quỷ sai để cứu mẹ mình. Hình ảnh Thành bất lực ôm mẹ mình trong lòng. Cô không muốn, không muốn nhìn thấy anh phải đau lòng như vậy. Dừng tay! Tiếng thét làm chấn động toàn trường. Ngay cả âm binh quỷ sai, quỷ tướng hay pháp sư cũng đều nhìn chằm chằm vào người mới tới. Là Thành. Anh cầm trong tay một cây chổi lau nhà, phóng thẳng vào, đập về phía một con âm binh, khiến cho âm binh rên lên một tiếng rồi lùi lại. Bà nội ơi, trong chổi có nước tiểu đồng tử. Thành cầm chổi múa như múa thương, chẳng mấy chốc đến được trước người Sơ Tình. Giật phăng mạnh hai sợi xích câu hồn xuống, đứng chắn trước người cô. Tình à, anh đến rồi. Anh còn nhớ? Anh lẽ nào không uống canh mạnh bà sao? Anh uống, nhưng ở đây. Thành chỉ vào trái tim mình. Anh giấu em ở đây, đem toàn bộ nước sông Phong Xuyên đến đây cũng không tẩy rửa được. Thành theo bản năng kéo Tình về sau lưng mình, lại nhìn Nhất Sinh cùng với những âm binh vây quanh hắn. Lúc này khí thế của Thành rất khác, không còn giống như cậu thanh niên trẻ tuổi thường ngày, mà là tướng quân thân trải huyết chiến, nhìn đám âm binh cùng với Nhất Sinh như những tướng lĩnh của mình năm đó. Tướng quân, ngài lùi xuống. Chổi lau nhà đưa lên, chỉ thẳng về phía Nhất Sinh. Đao trong tay Nhất Sinh dần hạ xuống, nhưng rồi sau đó lại quyết liệt nhìn về phía Huỳnh Thành. Tướng quân à, người bây giờ đã không còn là người năm đó. Năm đó ta có thể tử chiến vì người, nhưng hiện tại thì không được. Làm trái âm điều là vạn kiếp không thể siêu sinh, đời đời ở địa ngục chịu khổ. Các huynh đệ, đừng để tướng quân lầm đường nữa. Rồi đao vung thẳng lên. Bắt! Thành vung chổi đánh một người, sau đó giật Sơ Tình lui về phía sau. Nhưng mà người có hồn phách, âm binh dùng vũ khí chính là chuyên đánh hồn phách. Câu hồn xích đánh lên người Thành, cậu liền không nhịn được mà phun ra một búng máu. Phải, cậu có ký ức của năm đó, nhưng cậu đã không còn là vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến kia nữa rồi. Chẳng mấy chốc, trên người Thành loang lổ không ít máu, nhưng cậu vẫn khăng khăng một mực không chịu buông tay Tình, một mực chắn ở phía trước bảo vệ cô. 500 năm trước anh nợ em, hiện tại đến lúc anh phải trả rồi. Đừng mà Thành, đừng mà, anh trời đi nhanh lên. Được cùng em đi đến tận cùng của sinh mệnh, đây chính là điều anh mong muốn nhất đời này. Lời nói của Thành đầy chân tình, làm cho cõi lòng của Sơ Tình giống như một lần nữa sống lại. Cô cắn chặt bờ môi, tay cầm bát đồng vung lên. Nhất Sinh, đây chính là người ép ta. Sơ Tình đem hết số nước bông xuyên trong bát đồng uống hết vào trong miệng. Ngay tức thì khí tức quanh người bỗng trở nên cuồng bạo, âm khí giống như thác lũ cuộn tràn ra ngoài, hoàn toàn không có kiểm soát. Mau chóng lùi lại. Nhất Sinh lên tiếng nhưng đã muộn. Tình chỉ nhẹ nhàng phất tay đã khiến cho đám âm binh ngã nhào ra đất, liên tục kêu than. Thậm chí những âm binh đứng đầu còn bị chấn đến mức hồn phi phách tán. Nàng ta nhập ma rồi. Nhất Sinh cắn răng nhìn chằm chằm Huỳnh Thành. Nếu như Thành không xuất hiện thì Sơ Tình sẽ không tới mức nhập ma như vậy. Thành nhìn Tình trong trạng thái hung dữ sau lưng mình, cũng không biết suy nghĩ điều gì mà vẫn điên cuồng cầm chổi tả xung hữu đột, muốn dựa vào sức người đấu với âm binh. Không biết vô tình hay là cố ý, Thành để trúng ba nhát gươm của âm binh, máu tươi tung tóe, càng kích thích Sơ Tình nhiều hơn. Cô tung chưởng, ngay cả Nhất Sinh lúc này cũng không đỡ được mà bật ra ngoài, miệng phun quỷ huyết. Đi. Sơ Tình mở ra một con đường, Thành vội vàng kéo cô chạy ra ngoài. Cả hai tức tốc lái xe rời khỏi bệnh viện. Trên xe, Thành liên tục dùng điện thoại nhắn tin cho Hùng, Diệu My cùng với nhóm đàn em của mình. Hai bên đường lá cây vang lên xào xạc. Nhất Sinh sau khi chấn chỉnh đội ngũ, gọi thêm quỷ sai, liền tức tốc lên đường đuổi theo. Chiếc xe bỗng dưng xoay tròn rồi dừng lại bên vệ đường. Qua gương chiếu hậu, ở phía sau khí đen ngùn ngụt, rõ ràng quỷ sai âm binh đã đuổi đến. Lần này ở nơi trống trải nên số lượng còn đông hơn cả lúc ở trong bệnh viện. Thanh nhìn Tình, cười nói: Tình à, anh xin lỗi, giúp anh, đừng để cơ nghiệp của ba má anh sụp đổ. Dù bọn họ chỉ là ba má trong một kiếp này, nhưng ân sinh Thành dưỡng dục lớn lắm. Sơ Tình hai mắt nhòe đi, vẻ cuồng bạo đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự ôn nhu thường ngày. Cô nắm chặt tay Thành, đôi tay lạnh buốt. Thành à, kiếp này đến lượt em bảo vệ anh. Tình nói dứt lời liền đẩy Thành ngã vào trong xe ô tô, sau đó chính mình phóng thẳng ra ngoài giữa vòng vây âm binh trùng trùng điệp điệp. Phốc xuyên bỉ ngạn, thủy địa vi ma. Tiếng thét của Tình vang vọng, ngay lập tức quanh người có mười mấy giọt nước phóng lên trời, sau đó lao đi khắp nơi không rõ đích đến. Nàng ta muốn làm gì? Nhất Sinh không hiểu, nhưng hiện tại lại không thể để Tình trốn thoát được. Đám âm binh lại ùa lên, Tình ở trong vòng vây khốn, không chút do dự đánh trả. Ở trong bệnh viện, ông Phong dường như vẫn còn chưa hoàn hồn về một màn ban nãy, lúc này mới thở phào một hơi. Nhìn thấy Thành bị âm binh truy đuổi, trong lòng ông ta có phần vui mừng. Chỉ cần Thành chết thì chiếc ghế chủ tịch này sẽ thuộc về ông rồi, bà Hòa không đáng ngại. Tiếng giày tay vang vọng trong hành lang, nhưng ông ta chưa đi được mấy bước thì bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên trắng giả. Trong ngực áo của ông xuất hiện một mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đứng tên là Huỳnh Thành. Ông ta giống như người vô tri, chậm rãi nâng bút lên rồi ký vào đó. Thế Toàn đảo tay lái, bên trong xe nồng nặc mùi thuốc lá xen lẫn với mùi nước hoa. Tiếng nhạc sập sình vang vọng, cậu ta lái xe càng lúc càng hăng, chân ga càng đạp mạnh hơn, chiếc xe càng lao vút đi. Rồi chiếc xe vượt quá tốc độ kiểm soát, đâm vào thanh chắn đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho chiếc xe không còn nhìn ra được hình dáng. Người bên trong e rằng đã không thấy rõ nhân dạng nữa. Kiều Trâm nằm ôm lấy bà nội mình. Đã rất lâu rồi mới được về thăm nhà. Ngoại trừ trong lòng có chút không hiểu tại sao Thành lại đột ngột trở về, thì cũng không còn gì khác. Nửa đêm, trong cảm nhận cơ thể của nội mình dần chuyển lạnh, lạnh tới mức tê tái, Trâm hoảng sợ lay nội mình. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lìm tĩnh lặng, ngay cả lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa. Nội! Chỉ cần là người có ý đối nghịch với Thành, thì trong một đêm này, hoặc là chính họ chết thảm, hoặc là người thân trong gia đình đột tử một cách kỳ quái. Ngay cả người thừa kế cổ phần cũng không còn, cho nên mọi thứ đều hợp pháp, được Thành và bà Hòa thu lấy. Sơ Tịnh ở bên cạnh Thành đã sớm điều tra qua những người này. Cô muốn chậm rãi giúp Thành, nhưng mà hiện tại không còn thời gian nữa. Đã phạm tội chết thì phạm thêm nữa cũng chết. Dứt khoát dùng thủ đoạn ác độc nhất để mang đến sự thỏa mãn danh vọng cho Thành. Thành ngồi bên trong ô tô, bên ngoài là trận chiến điên trời lở đất. Cậu cầm điện thoại trong tay, nhận tin tức từ Hùng và bà Hòa đưa đến. Chỉ trong một tích tắc như vậy mà bà Hòa đã cầm trong tay đến hơn 10 tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Tất cả đều đứng tên Thành. Cậu nhìn ra bên ngoài, cười lên như điên dại. Quả nhiên giấc mơ đó là đúng. Quả nhiên chính là cô ấy. Gương mặt Thành lúc này hiện lên vẻ tiếc rẻ. Đúng lúc này, ánh mắt của Sơ Tình nhìn đến. Vốn là người yêu nhau đến tận xương tủy, Tình làm sao có thể không biết trong đầu Thành đang nghĩ gì. Thành! Một sợi xích đâm xuyên qua bả vai của Tình. Nhất Sinh nhận được tin tức nhiều người bị nước Vong Xuyên hại chết như vậy cũng kinh biến. Sau chuỗi lại, liền hiểu được Tình làm tất cả những điều này là để lót đường cho Thành. Cây đao trong tay Nhất Sinh run rẩy, chỉ về phía chiếc ô tô. Năm đó chính Nhất Sinh là tiểu tướng dưới trướng của Thành. Suy nghĩ của Huỳnh Thành, Nhất Sinh làm sao không hiểu. Hắn ta 500 năm qua rồi vẫn không thay đổi. Thì ra tất cả mọi người đều bị Thành tính kế từ đầu tới cuối. Ngay cả lúc cậu ta xông vào đám âm binh giải vây cho Tình, chỉ là để làm cho nàng động lòng, lợi dụng tình cảm một mực sâu nặng của nàng để giúp mình làm việc. Nữ nhân thường bị siêu lòng bởi lời mật ngọt. Kiều Trâm là như thế, Sơ Tình lại càng như thế. Tình nhìn gương mặt không giấu được ý cười vui vẻ của Thành, trong lòng bất giác thở dài một tiếng, không biết là sầu não hay là thất vọng. Ta nhìn vào mắt chàng, ánh mắt của người mà ta yêu. Trong ánh mắt đó, ta không giữ một vị trí nào. Duyên Sinh và Lam Uyên đứng cách đó không xa, nhìn một màn trước mắt, trong lòng không rõ có tư vị gì. Tiên sinh à, người không cứu nàng ta hay sao? Cứu bằng cách nào? Hiện tại Sơ Tình đã sinh lòng muốn chết, cứu có ích gì? Duyên Sinh lẳng lặng đứng im, tà áo phiêu dật tung bay trong gió. Gã hận mình không thể bóp chết Huỳnh Thành, bởi vì chính gã là người đã đem ký ức 500 năm trước bỏ vào trong giấc mơ của Thành. Gã một lần hy vọng Thành có thể cho Tình vui vẻ, bù đắp lại lần bồi bạc năm đó, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng Duyên Sinh lầm rồi. gã đã đánh giá thấp lòng ham muốn hư vinh, dục vọng của con người. Quỷ huyết bay lượn đầy trời, toàn bộ sức lực của Sơ Tình đã cạn kiệt. Hai tay cô buông thõng, tóc phủ ngang mi. Tướng quân của ta, mong cho chàng một đời bình an. Xích câu hồn đánh xuyên qua hồn phách, khiến cho Tình đau đớn. Nhưng còn chưa đau đớn bằng việc vĩnh viễn không thể gặp lại Thành. Thành ngồi trong ô tô, dương mắt nhìn cảnh này, trong lòng vừa có tiếc nuối, vừa cảm thán, thậm chí là một loại mất mát không sao diễn tả được. Bát đồng trong tay Tình rơi xuống đất vỡ tan tành. Hồn phách của Tình bị xích câu hồn xé nát, toàn thân phiêu miểu, chia năm xẻ bảy, đã sắp tan biến rồi. 500 năm, 500 năm qua, ta rốt cuộc hiểu canh mạnh bà còn thiếu vị gì rồi. Duyên Sinh đứng thẳng người. Canh mạnh bà đúng thật là còn thiếu một vị gì đó mà bấy lâu nay chưa ai tìm ra được. Đó là nước mắt của một người dành cho một người. Cô nhớ đến lời của Duyên Sinh. Đứng trước quyền thế vinh hoa, tất cả quan hệ thân sơ, mọi cảm tình đều chính là quân cờ. Kiều Trâm là như vậy, Thế Toàn, Diệu Mi là như vậy, mà chính Sơ Tình cũng không ngoại lệ. Tiên sinh, chỉ là cho dù có là một quân cờ, ta vẫn muốn giúp chàng chiếu tướng, chiếm lấy thứ mà chàng muốn. Ta không hối hận. Nói xong lời này, Sơ Tình trở nên trong suốt, hóa thành một mảnh xương trắng tan biến vào trong thiên địa. Hết thảy đều kết thúc. Thành ngẩn người, trên khóe mắt có một dòng lệ chảy xuống, nhưng rất nhanh chóng bị cậu lau đi. Vẻ tang thương trong mắt biến mất sạch sẽ, thay vào đó là dã tâm nắm giữ vinh hoa đời này. Túc Duyên Tự, nhiều năm sau đó, dưới chân núi có một người trung niên xin nhờ cửa Phật muốn quy y. Duyên Sinh và Lam Uyên nhiều năm qua không già đi chút nào, lẳng lặng đứng một bên nhìn trụ trì chùa Túc Duyên làm lễ cho người nọ. Người cậu gì ở chùa này? Người nọ một thoáng trầm mặt, cười nói. Cậu một mối duyên xưa. Túc Duyên Tự, chùa giống như tên, là nơi mà lòng người tìm đến khi muốn tìm lại mối lương duyên từ kiếp trước. Mà Sơ Tình, như tình vừa rạng, như nắng vừa lên, tình cảm đó vĩnh viễn như thuở ban sơ gặp gỡ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nữ Quỷ Chung Tình, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.